Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 580, dùng tay không đánh người thật thoải mái, hạ, không được tốt lắm. Hồ Diên lão ma buồn rười, nói, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần bảy thành. Ngươi thành thành thật thật giao bảy thành chiến lợi phẩm cho ta, Hồ Diên ta sẽ phục ngươi. Ta nhổ vào, phục ta. Nhìn ngươi lớn lên nhưng bộ mặt xấu xí, nhưng không ngờ tâm của ngươi cũng xấu như thế. Bà cô ta cần ngươi phục sao? Tu La tính tình bá đạo, Bối Diệp Na cũng không ngoại lệ, một tay chống nạnh chỉ vào Hồ Diên lão mà chửi ầm lên, nói, ngươi cũng không soi mặt mình có nước tiểu không à, bảy thành. Không biết mẹ của ngươi sinh ra ngươi có bán được nhiều tiền như thế không? Solo đi. Bà cô mà không giáo huấn ngươi, ta sẽ không mang họ Bối. Lời này, đổi lại bất cứ là nam nhân nào cũng nổi trận lôi đình. Nhưng với Hồ Diên lão ma, hắn bất động thanh sắc, tiếp tục hung ác nham hiểm cười lạnh, Solo. Bối Diệp Na, ngươi cho rằng đây là nhà của ngươi sao? Cũng lười nói nhảm với ngươi, ngươi gạt chúng ta. Chúng ta muốn bảy thành, bằng không thì, đừng trách chúng ta nhiều người khi dễ ít người. Hơn 200 tên trúc cơ, cộng thêm hơn 30 kim đan, cũng đúng là có thực lực hung hăng càng quấy. Người bên phía Bối Diệp Na, cũng là hơi có chút lực lượng. Địch nhân lại người đông thế mạnh. Nhưng đối phương cũng không phải dễ trêu, nhất là người của Âm Sát Tông, tất cả đều có thực lực cường đại, ngay cả Ô Tư cũng tự nhận không bằng. Nói nhảm với đám phế vật này làm cái gì? Một thân cao lớn hơn một trượng, một mang ngưu tộc cơ bắp ngăm đen cường tráng đi ra, trừng mắt to như chuông đồng, nói, lão ngưu ta chém một khai sơn phủ, giết đám này không còn manh giáp, xem đám phế vật này còn hung hăng càng quấy được không? Mang ngưu tộc tuy không thuộc chủng tộc thượng đẳng ở minh vực này, nhưng cũng có được thực lực không kém. Trong chủng tộc này, mặc kệ nam nữ, đều là chiến sĩ trời sinh. Hung hãn không sợ chết, dũng mãnh tinh tiến. Nhưng mà, tâm tính của chủng tộc này rất tốt, không giống như vẻ ngoài hung hãn xấu xí. Hắc Ngưu, ngươi mang lực mạnh nhưng không dùng đại não, chỉ cần solo, xem ta giết chết Hồ Diên lão ma. Đối mặt gia hỏa Hắc Ngưu này, Hồ Diên lại không sợ. Âm hiểm cười khúc khích, nói, có đánh không? Ngươi có phải nam nhân không? Nhắc tới Hồ Diên lão ma, đây là gia hỏa cực kỳ vô sĩ. Tự nhận solo không phải đối thủ của Bối Diệp Na, cho nên sống chết không chịu solo. Nhưng đối mặt với một thân sức lực lớn, mang ngưu tộc trên chiến trường hung hãn không sợ chết, cổ thuật của hắn phát huy ra uy lực lớn nhất. Đối với các loại tiểu côn trùng nhỏ, lực sát thương của hắn sẽ đạt tới mức lớn nhất. Hơn nữa, tên mang ngưu tộc này dễ dàng bị khiêu khích nhất. Ngao ngao ngao mang tính của Hắc Ngưu bộc phát, thân hình vốn cao hơn một trượng, sức lực cực lớn bộc phát, lại bạo tăng vài thước. Khí tức bá đạo cường hoành, trên người hắn triển lộ không bỏ sót, cầm cự phủ trong tay, nổi trận lôi đình quát, Hồ Diên lão ma, ăn của lão ngưu ta một phủ. Dứt lời, cự phủ chém xuống, lập tức hóa thành một đạo cự phủ mấy trượng, xé rách không khí, gào thét đánh tới. Uy thế kia, cho dù ngọn núi trắng ở trước mặt của hắn, cũng có thể bị một búa chém nứt. Hắc Ngưu không khống chế được, trong khống chế của Hồ Diên lão ma, đắc ý cười âm hiểm một tiếng, vừa mới chuẩn bị thi triển động thuật tránh né cự phủ, lại thi triển cổ thuật nên hành hạ và nhục nhã con trâu điên này một chút. Không gian bên cạnh hắn, đột nhiên có gợn sóng, vặn vẹo. Lão ma kinh ngạc, chỉ thấy toàn thân áo giáp đen kịt, phía sau lưng có một gia hỏa có đôi cánh đen. Từ trong hư không bước ra, không nói hai lời đánh một quyền vào đầu của hắn. Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, Hồ Diên lão ma lại không thiện cận chiến, cho nên không kịp chuẩn bị. Chỉ vẹn vẹn dùng hộ thể cương khí, bị đánh trúng một quyền, lực trùng kích cực lớn, đánh hắn bay đi như đạn pháo, rơi xuống mặt đất, nện cho đá vụn bắn ra tung tóe, văng khắp nơi. Lôi động đánh lén một quyền thành công, thân hình lóe lên, trực tiếp dùng chân dẫm lên hắn vài cái. Sau đó mới nói thở một hơi, thoải mái nói, thì ra dùng đấm đánh người lại thoải mái như vậy. Lại nói, Lôi Động sau khi thu được quỷ sai truyền tin của Uyển Ngôn, vô cùng tức giận. Hắn một người một mình chế trụ một con yêu trùng cấp Nguyên Anh, nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực hắn gánh nguy hiểm vô cùng to lớn. Một khi hơi không cẩn thận, xảy ra chút ngoài ý muốn, kết cục chính là hồn phi phách tán. Bên này thì tốt, lại xuất hiện một đám người tới quấy rối. Mà tên đồ lôi thống lĩnh kia lại giảng đạo lý với đám người này.